Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Cao Hứng Kimura. Đông đông đông, đệ tam đang cùng mình thủ tịch quân sư Shikame thảo luận bây giờ tình hình chiến đấu, lúc này môn đột nhiên bị gõ, đệ tam không khỏi nhíu mày, đem thả xuống văn kiện trong tay, nói ra, tiến đến. Shinsu mở cửa đi đến, nhìn thấy đệ tam cùng Shikame sau gật đầu nói, đệ tam đại nhân, còn có Shikame đại nhân, quấy rầy, hắn biết mình đoán chừng tới hẳn là không là lúc nào. Có chuyện gì sao? Shinsu, nhìn thấy người đến là Shinsu, đệ tam đương nhiên sẽ không trách tội, nói thế nào người ta cũng là con trai mình chủ nhiệm lớp. Với lại hắn cảm thấy lần này Shinsu qua tìm đến mình, nói không chừng liền cùng con của mình có quan hệ. Nghĩ đến cái này một năm Shinosuke biến hóa, đệ tam âm thầm thở dài một hơi. Đệ tam đại nhân, Shinosuke, Minato, Kushina ba người muốn sớm xin tốt nghiệp. Đây là bọn hắn đơn xin, Shinsu trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Sau đó sắc mặt có chút lúng túng đem bản khai đưa cho đệ tam. Nghe đến đó, đệ tam ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Nguyên lai là chuyện này. Mở ra cái này ba tấm đơn xin. Chờ hắn nhìn thấy Shinosuke ba người bọn hắn viết sớm tốt nghiệp lý do về sau. Rõ ràng ngây ra một lúc. Không khỏi nhìn về phía Shinsu. Cái sau sắc mặt biến càng phát ra quẫn bách. Cái này ba đứa hài tử Shinsu ta đã biết. Ngươi đi về trước đi. Đệ tam gật gật đầu, phất tay để Shinsu rời đi. Các loại Shinsu sau khi đi, đệ tam cầm điếu thuốc thường trùng điệp hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra màu trắng sương mù. Shikame, ngươi cảm thấy ta hẳn là đồng ý Shinosuke, Minato còn có Kushina ba người này xin mà. Tại khói mù lượn lờ bên trong, Shikame không cách nào thấy rõ đệ tam biểu lộ. Shinosuke, Minato hai người bọn họ đều là Konoha tương lai trụ cột. Đợi tại ninja trường học đúng là lãng phí thời gian. Kushina tương lai là Kyuubi Jinchuriki. Trước mắt thực lực cũng không yếu, cho nên ngươi là tán thành, đệ tam thản nhiên nói. Đúng vậy, Hokage đại nhân, Shikame gật gật đầu. Thật sao? Đệ tam nói xong, đem tẩu hút thuốc đặt ở trên mặt bàn, trong mắt bình thản, để cho người ta không biết đang suy nghĩ gì. Lúc xế chiều, Shinosuke ba người bọn hắn liền được thông chi. Đệ tam đã đáp ứng bọn hắn sớm tốt nghiệp xin. Shinosuke cùng Minato đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Kushina ngược lại là lộ vẻ cao hứng phi thường. Dù sao ở bên ngoài dù sao cũng so đợi tại cái này nhàm chán ninja trường học tốt hơn nhiều lắm. Mà đối với bọn hắn ba người khảo hạch thì đặt ở ngày thứ hai sớm 10. Địa điểm tại Konoha số 40 diễn luyện trận. Bởi vậy Shinsu đặc phê ba người có thể sớm về nhà chuẩn bị. Buổi chiều khóa cũng không cần bên trên. Cũng không biết ngày mai đối thủ của chúng ta sẽ là ai đi ra cửa trường. Kushina sờ lấy cằm của mình một bộ suy tư trạng, muốn thông qua sớm tốt nghiệp xin, nhất định phải đánh bại một vị chính thức Jinin. Đây đối với ba người mà nói tự nhiên không phải cái gì vấn đề. Cho nên cho dù là Kushina cũng không có lo lắng, dù sao Jinin cái gì, Kushina chính mình cũng có thể một cái đánh ba cái tồn tại. Chớ đừng nói chi là Shinosuke cùng Minato. Bất quá bất kể là ai, ta đều sẽ hung hăng đem hắn đánh ngã xuống đất. Nói xong Kushina nắm chặt nắm đấm, đối không khí vung mấy lần, thỏa thỏa bạo lực loli. Nhìn xem Kushina vẻ rất là háo hức, Shinosuke không khỏi vì nàng ngày mai đối thủ mặc niệm một cái. Hy vọng đối thủ này thực lực không nên quá đồ ăn. Cuối cùng trong lòng tố chất muốn qua quan, bằng không bị một cái loli cho đánh bại, chịu không được đả kích, cuối cùng khóc liền khó coi. Minato, Shinosuke, chúng ta đi mua một chút nhẫn cũ a, trong nhà của ta còn có. Cũng không cần, Shinosuke lắc đầu. Sau đó Kushina nhìn về phía Minato. Cái sau gật gật đầu nói. Vừa vặn muốn bổ sung một cái shuriken, Minato. Ngươi hẳn là nhiều mua mấy chương bùa nổ. Dạng này thắng mới nhẹ nhõm, Kushina khuyên bảo. Bùa nổ, Minato cái chán không khỏi chảy mấy giọt mồ hôi lạnh. Loại vật này lực tổn thương nhưng là rất lớn. Dùng tốt, hoàn toàn có thể kích thương một vị Jonin. Ngày mai cùng mình đối chiến chỉ là Jinin. Nếu là ném một chương bùa nổ không cẩn thận bắt hắn cho nổ chết làm sao bây giờ? Tại giao lộ, Shinosuke liền cùng hai người tách ra. Sau mười mấy phút, Shinosuke đi vào cửa nhà. Đẩy cửa đi vào, vừa hay nhìn thấy Kimura cùng Sakata. Cái trước đang cùng Lục Nhĩ chơi đùa. Đại thiếu gia, ngươi làm sao sớm như vậy liền đến? Ngươi không phải là trốn học đi? Kimura hiển nhiên rất ngạc nhiên Shinosuke lại vào lúc này về nhà. Đồng thời một mặt kính nể nhìn đối phương. Ngươi nói ngươi đều trốn học. Vậy ngươi liền hảo hảo trốn học. Đi bên ngoài chơi, uống đều tốt. Ngươi làm gì êm đẹp về nhà? Không sợ bị người trong nhà biết không? Cái này không từ trong nhà đi ra Biwako. Sắc mặt đã trầm xuống. Gia hỏa này Shinosuke hung hăng trợn mắt nhìn Kimura một chút. Vội vàng giải thích nói. Ta là có chuyện mới trở về. Cái này Shinsu lão sư đã đồng ý. Lục Nhĩ từ Kimura trên bờ vai nhảy xuống. Hai ba lần đi vào Shinosuke trước mặt. Nhảy lên nhảy tới Shinosuke đỉnh đầu. Vui vẻ nói ra. Shinosuke ngươi là đến cùng ta chơi mà. Lục Nhĩ gia hỏa này nghịch ngợm trình độ là Shinosuke gấp trăm lần, cho nên Shinosuke đương nhiên sẽ không đưa nó mang đi trường học. Cái trước tại đi qua một lần về sau, cũng đúng trường học không có hứng thú gì. Trên cơ bản Shinosuke đi học lúc, nó đều là đợi trong nhà cùng Kimura cái này đại tiểu hài chơi. Lục Nhĩ về sau chúng ta liền có chơi, Shinosuke sờ sờ Lục Nhĩ đầu khỉ. Ngày mai hắn liền có thể trở thành Jinin, sau đó liền có thể làm nhiệm vụ, cũng không phải có chơi mà, là sách giáo khoa để quên ở nhà hôm nay thu thập ngươi gian phòng thời điểm cũng không thấy được. Nói xong Biwako có chút hồ nghi nhìn về phía Shinosuke, nàng thực sự nghĩ không ra Shinosuke là bởi vì cái gì sự tình mới về nhà. Sách giáo khoa, đại thiếu gia lúc nào về nhà mang qua sách giáo khoa. Hắn sách giáo khoa đều là thả trong phòng học. Kimura trong lòng nói như vậy. Cái này, trong lúc nhất thời Shinosuke cũng không biết làm sao mở miệng. Bởi vì sớm xin tốt nghiệp, hoàn toàn là hắn buổi sáng hôm nay quyết định. Căn bản liền không có cùng mẫu thân còn có đệ tam thương lượng qua. Nếu là hiện tại đột nhiên nói ra cái này, sẽ có hay không có chút quá kinh ngạc. Ngươi có phải thật vậy hay không có việc mới trở về? Còn nói là ngươi đang gạt mẹ năm. Ba thân, Shinosuke vậy mà ấp úng nói không ra lời. Biwako sắc mặt lại chìm xuống dưới. Không, ta thân thỉnh sớm tốt nghiệp. Lão đầu tử cũng đáp ứng. Minato cùng Kushina cũng cùng ta cùng một chỗ đúng sớm tốt nghiệp là việc này Minato chủ ý. Giận mẫu thân không thể nghi ngờ là đáng sợ. Điểm này là Shinosuke mấy lần phía dưới kinh lịch nói cho hắn biết. Cho nên hắn vội vàng nói ra. Đương nhiên thoáng là một tia cải biến. Thật sao? Đại thiếu gia thật sự là quá tốt. Người đã sớm tốt xin sớm tốt nghiệp ha ha ha dạng này ta cũng không cần làm bảo tiêu. Có nhiều thời gian hơn đi tìm tương lai lão bà. Sakata đại ca ngươi cũng có thời gian bồi nữ nhi của mình, bắt đầu Shinosuke còn cảm thấy Kimura. Đây là đang mừng thay cho chính mình. Bất quá nghe câu nói kế tiếp, hắn trực tiếp cho Kimura mấy cái Byakugan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.